Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, thứ 68 chương. Thường ngày rèn luyện tại thân thể tố chất phương diện để thăng cực kỳ bé nhỏ. Vu Nam nghĩ tới trước uống xong thể chất nước thuốc hậu cái loại cảm giác này. Thân thể nhẹ nhàng, thị lực kéo dài, cùng với toàn thân hình như có dùng không hết khí lực. Còn muốn chạy đường tắt, uống thuốc thủy tuyệt đối là phương pháp nhanh chóng nhất. Nàng ở thương nội thành lật lật, tịnh không có tìm được vĩnh cửu hữu hiệu thể chất nước thuốc. Trái lại có đơn độc tăng lực, mẫn, trí ba loại, 50 điểm một lọ, có thể vĩnh cửu đề thăng một điểm chỉ một thuộc tính. Từ lần trước dùng hết năng lượng trị sau này Vu Nam liền gia tăng hợp thành lực độ. Đáng tiếc lấy được năng lượng tinh như cũ không nhiều. Cho tới bây giờ cũng chỉ có 87 điểm mơ siêu nguyên vốn còn muốn toàn đến 100 điểm đổi cái nhỏ nhất. Hào chứa đồ khấu, lần này kế hoạch lại muốn vô hạn kỳ lạc hậu. Tả hữu cũng ngủ không được. Vu Nam thẳng thắn mở hợp thành hệ thống soát năng lượng tinh. Nếu như vận khí tốt có thể tiến đến 100 điểm. Liền mua trước lực cùng mẫn thử thử. Chờ đợi gián đoạn, nàng đem trang báo cắt đến tiền thương thành. Tìm tòi ra cùng biến dị tàm liên quan thương phẩm siêu theo noãn đến Nga. Bao hàm mỗi sinh trưởng giai đoạn. Vu Nam nghĩ nghĩ, mua 100 hạt bạch tàm tàm noãn. Cùng với ấp trứng hộp, tự nuôi hộp, kết kén võng, màu tàm thức ăn ra xúc đẳng tự nuôi công cụ. Từ lần đầu tiên nhìn thấy phòng hộ phục sau này nàng liền nhớ biến dị tàm sự tình. Vừa lúc thừa dịp lần này dị năng thăng cấp, đem đệ nhị dị năng có thể lấy thủ vật còn sống sự tình cũng qua minh lộ. Mở đèn bàn, Vu Nam rời giường đem mấy thứ này theo hệ thống ba lô lý lấy ra. Nhất nhất đặt lên bàn, thượng tiểu học thời gian từng dưỡng qua mấy cái tàm, bất quá thời gian lâu lắm. Tự nuôi trình tự quên mất cũng đều không sai biệt lắm mơ siêu rất nhanh xem một lần nuôi tầm sổ tay. Lẽ ra Minh dùng lông chim đem màu tím sậm tàm noãn xoát tiền ấp trứng bên trong hộp. Lưu thông khí lỗ hậu thả lại trên bàn. Dưới tình huống bình thường, lấy nhiệt độ bây giờ khoảng chừng 7 đến 15 thiên là có thể ấp trứng. Nàng tính toán đem này đó tàm tách ra tự nuôi. Một phần cho ăn biến dị tăng lá. Mặt khác một phần thì dùng màu tàm thức ăn ra súc nuôi nấng. Đẳng kết kén hậu liền có thể biết rút ra thì có thể có bao nhiêu khác nhau. Thức đêm ngao đến hơn 2 giờ. Thật đúng là nhượng Vu Nam thấu đủ rồi 100 điểm mơ siêu không thể chờ đợi được mua lực. Mẫn nước thuốc các một lọ, uống xong sau này ở trong phòng nhảy tương tương lăn qua lăn lại một lúc lâu. Cơ bản thích ứng tân thuộc tính. Lúc này mới Mỹ vui vẻ lên giường đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Vu Nam liền đem biến dị tàm sự tình nói cho Vu Trấn Thanh cùng Trạm Húc Dương. Hỏi chi tiết, nàng lại tùy tiện bịa chuyện mấy câu, nói cho bọn hắn biết còn nhìn thấy sống kê, sống vịt chờ một chút, trước đó vì sau này ra bên ngoài lấy khác vật còn sống điếm nói. Lại bị bọn họ kéo tận tình khuyên bảo nhắc nhở một phen. Người một nhà này mới bắt đầu một ngày làm việc, các bận các đi, Vu Nam cho Dai Dai theo thương thành mua một bộ dạy học video. Bao gồm tam tới 6 năm cấp sở hữu khoa, an bài xong của nàng học tập nội dung, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương đi lên lầu bận việc vườn rau sự tình. Gian trồng hoa tài liệu là trước đó chuẩn bị cho tốt 304 inox. Nại ăn mòn tính tương đối mạnh, ở đây, theo này. Đến nay, tác thành cầu thang trạng thượng trung hạ ba hàng, hoặc là tứ bài cũng có thể. Sau đó từ nơi này, đến nơi đây, ta muốn một cái giá. Trên đỉnh đánh tiểu thập tự võng cách, không cần quá cao, nhượng bò mạn rau dưa dùng. Bên này trực tiếp làm lập giá. Đại tiểu ngươi xem rồi đến, ta muốn trồng nấm dùng. Vu Nam nói liên miên cằn nhằn nói quyết định của chính mình. Tiền tiền hậu hậu nói một tràng. Trạm Húc Dương vậy mà một không rơi đâu nhớ kỹ. Trong nhà chậu hoa không nhiều. Vu Nam chỉ loại đậu ván, cà, cà chua đẳng vài loại. Mặt khác một ít rau xà lách, rau muống, dưa chuột đẳng có thể thủy bồi rau dưa cũng đều dùng không lọt thủy hoa nhỏ bình nuôi khởi đến. Đem chúng nó đề cao đến thất, 8 phần thục, hoặc là mới vừa kết quả trình độ, đẳng lúc nào cần ăn, lại thúc đô tới kịp, dàn trồng hoa phạm vi cơ hồ chiếm bán tầng lầu ban công. Dự đoán đẳng đủ loại sau này mỗi ngày thành thục rau dưa ăn đồ ăn không xong. Ăn không xong liền lấy đi chợ đi lên đổi khác vật tư, Trạm Húc Dương cười nàng buồn lo vô cớ. Một mình trồng rau dưa, Vu Nam bĩu môi, không cho là đúng, ngươi sẽ không sợ chấp pháp đội lại hướng chúng ta trên đầu ấn thượng một tội danh. Nếu như không phải là vì che giấu dị năng, ta tội gì phải ở chỗ này loại thượng một đống tùy thời cũng có thể sản sinh biến dị rau dưa, biến. Dị rau dưa, Trạm Húc Dương, chậc một tiếng. Như thế cái vấn đề, nếu là có cái gì thiết bị có thể mình ở ra kiểm tra đo lường thì tốt rồi, hắn lắc lắc đầu. Không có biện pháp, nếu như biến dị liền hướng viện nghiên cứu tống đi. Còn ngươi mặt khác một vấn đề, chính ngươi cũng đã trả lời. Còn cần ta lại lặp lại sao? Ta lúc nào, Vu Nam vô ý thức phản bác, nói đến phân nửa lại ngừng miệng. Cẩn thận suy nghĩ một chút nàng vừa mới nói lời, không khỏi bừng tỉnh, đúng rồi, nàng nguyên bản chính là vì che giấu dị năng mới khai ra này phiến vườn rau nhỏ. Đã sớm muộn gì cũng phải bị nhân biết, sớm một ngày còn là chậm một ngày có cái gì khác biệt đâu. Huống hồ mỗi người xuất nhập căn cứ đô hội có ghi lại. Chấp pháp đội biết nàng đã trở về, khẳng định còn có thể lại đến tìm nàng. Đến lúc đó lúc trước nói vấn đề phản mà không là vấn đề. Hiểu, Trạm Húc Dương cười khẽ, nhẹ nhàng siết cổ tay của nàng đi vào toilet, bắt tay rửa, một tay nê, cọ kia đều là Vu Nam rửa bắt tay vào làm. Liền nghe hắn nói, ngươi ở nhà đợi đi, ta đi tìm người hỏi thăm một chút tình huống, buổi trưa liền không trở về tới dùng cơm siêu, các ngươi ở nhà chính mình chú ý an toàn, hào. Vu Nam lau khô tay, mang kỷ hộp yên ở trên người, ân, ngươi lại cho ta lấy một, ta chỗ đó liền còn lại hai hộp, hắn nói. Vu Nam theo trong tủ lấy ra hai cái trung hoa đưa tới. Dùng hết rồi tìm thêm ta muốn, đi, ta đi trước, Trạm Húc Dương hôn một cái nàng, xoay người ra cửa, cách ăn cơm chưa còn sớm, Vu Nam cũng không sốt ruột đi làm cơm, cầm lên khăn lau dính ướt quét thước khởi trong phòng vệ sinh. Hôm qua bị thay thế quần áo dơ còn chưa có rửa. Bất quá hôm nay khí trời không tốt, năng lượng mặt trời xúc điện chưa đủ, còn phải giữ lại điện chiếu sáng. Bận việc đến 11 giờ rưỡi, đơn giản sao hai thái, cùng dai dai cùng nhau ăn cơm chưa xong, Hống tiểu nha đầu đi ngủ chưa. Vu Nam bên này trở lại gian phòng biên chơi trò chơi biên soát năng lượng tinh. Lanh canh thùng thùng chuông cửa âm nhạc vang lên. Vu Nam buông máy vi tính xách tay, đứng dậy theo ban công cửa sổ hướng cửa liếc mắt nhìn. Sau đó ra cửa xuống lầu, bên ngoài là 2-3-40 tuổi nam nhân, đều là sinh mặt, chưa từng gặp quá, là Vu Nam ra sao? Đúng vậy, các ngươi là, Vu Nam dò hỏi nhìn bọn họ, ngươi là Vu Nam, chúng ta là chấp pháp đội, có người báo cáo ngươi là thực vật hệ dị năng giả. Phiền phức đi theo chúng ta một chuyến, có mấy vấn đề cần còn muốn hỏi, nếu như là thật lời sẽ cho ngươi càng thân phận mới tin tức. Hơn nữa an bài đến viện nghiên cứu làm việc, Vu Nam lập tức cảnh giác khởi đến. Trên mặt còn muốn làm ra kinh ngạc lại không có nại bộ dáng. Lại là tưởng minh quang đi, hắn kiện việc này đã không phải là lần đầu tiên chống lại bọn họ nghi hoặc tầm mắt. Nàng lắc đầu cười khổ. Người này nguyên bản ta còn nên gọi hắn một tiếng gì cả phu. Hắn cùng ta tiểu thúc thúc là ngay cả khâm, đoạn thời gian trước liền ở tại trong nhà chúng ta, tang thi điều tập kích căn cứ thời gian, chúng ta ở dưới đất trong phòng trốn mấy ngày, lúc đó trong phòng thái hắc, không biết là lão bà hắn còn là con của hắn, mở ra cửa sổ, đem tang thi điều phóng tiến vào, sau đó hai người kia đều đã chết. Tưởng Minh Quang không biết chuyện gì xảy ra liền oán hận thượng chúng ta. Không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể đem hắn đuổi ra, nàng dừng một chút. Thấy hai người còn đang lắng nghe, liền tiếp tục nói, hôm qua ta vừa bên ngoài trở về, liền nghe nói hắn lại chạy ra đi nói lung tung. Tuy nói đuổi hắn lúc đi liền liệu đến có thể sẽ có loại kết quả này. Thế nhưng sự thực phát sinh thời gian vẫn cảm thấy trái tim băng giá, ý của ngươi là hắn đang nói dối sao? Vu Nam cười cười, xuất hiện dị năng xác suất quá thấp, ta trái lại cũng muốn khác thường có thể đâu. Ít nhất còn có chút năng lực tự vệ không phải, nam nhân nghĩ nghĩ. Thái độ coi như ôn hòa, như vậy đi, hai người các ngươi bên nào cũng cho là mình phải. Chúng ta cũng không biết ai nói là sự thật, ai nói là giả, ngươi còn là đi theo chúng ta một chuyến. Đến lúc đó sẽ có người tiếp đãi ngươi, được rồi, đùn đẩy bất quá đi. Vu Nam chỉ phải gật đầu, có thể chờ ta một chút không? Cùng người trong nhà nói một tiếng, chúng ta ở này chờ ngươi, Vu Nam gật gật đầu. Cấp đi vài bước trở lại phòng khách, cầm lên di động cho Vu Trấn Thanh bắt quá khứ. Đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đem sự tình nói một chút. Lại nói Trạm Húc Dương đã đi tìm hiểu tin tức sự tình. Không có việc gì, ngươi không phải đã đem trên ban công loại thượng rau dưa sao? Cứ dựa theo chúng ta hôm qua nói làm. Ngươi đem nói cắn chết biệt nhà ra là được, Vu Trấn Thanh ở điện thoại đầu kia nói. Đi, ta biết, tiểu thúc thúc ta trước treo, còn phải nói với Dai Dai một tiếng, cúp điện thoại. Vu Nam viết chương tờ giấy lưu cho Dai Dai, làm cho nàng giao cho Trạm Húc Dương, lúc này mới yên tâm ra cửa. Vu Nam bị bọn họ mang đến phục vụ trung tâm nhị tầng một gian trong phòng làm việc. Tiếu chủ nhiệm, nhân mang đến. Vu Nam, vị này chính là nhân khẩu làm thiếu chủ nhiệm Mơ Siêu, mang nàng người tới vì song phương làm giới. Thiệu, càng làm Vu Nam trước lời nói đối thiếu chủ nhiệm nói một lần. Đi, ta biết, các ngươi đi bận đi, vị này thiếu chủ nhiệm khoảng chừng 50 trên dưới niên kỷ. Xuyên một thân quân trang phục hè, đỉnh đầu hơi có chút chọc, sắc mặt ám hoàng, làm cho cảm giác rất nghiêm túc. Ngồi, hắn chỉ trước bàn làm việc ghế tượng, ngươi nói tưởng Minh Quang nói dối. Quan sát Vu Nam một hồi, thiếu chủ nhiệm hỏi, Vu Nam thở dài, mặc dù ta không biết hắn tại sao muốn làm như vậy. Nhưng ta đích xác không có thực vật hệ dị năng, vậy ngươi có thể giải thích ngươi một chút trong. Nhà nhiều lần xuất hiện rau dưa là từ đâu tới đây sao? Thiếu chủ nhiệm ngữ khí cũng không nghiêm khắc. Nhưng Vu Nam chính là theo trong lời nói của hắn nghe ra cảm giác áp bách. Vu Nam nín một hơi, nhượng chính mình mặt hơi đỏ lên, rào bắt tay vào làm chỉ cúi đầu. Cái kia đều là theo giao dịch trung tâm mua, với đồng chí. Ngươi là người thông minh, thì nên biết, muốn chứng minh ngươi lời của mình. Lúc này liền không nên có sở giấu giếm mơ siêu, sợ vẻ mặt của mình làm không thích hợp. Vu Nam vẫn không dám ngẩng đầu, làm ra một bộ đấu tranh tư tưởng bộ dáng. Một lát, mới chần chừ nói, kia, đó là ta chính mình len lén loại, chính mình loại. Tiếu chủ nhiệm trong giọng nói nghe bất ra hắn đối đáp án này có hay không hài lòng. Ân, Vu Nam ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó rất nhanh cúi đầu, ta từ nhỏ liền đặc biệt thích chính mình loay hoay hoa hoa cỏ cỏ. Mấy năm nay rau dưa bị nông dược phân hóa học lộng được cũng không pháp ăn. Cũng là dần dần bắt đầu học chính mình loại thái. Ta biết chúng ta căn cứ vẫn ở thu hạt giống. Bất quá trước kia đã bán cho viện nghiên cứu không ít. Cho nên liền để lại gieo giống tử. Chính mình loại ở tại trên ban công. Phương tiện tùy ăn tùy trích, thiếu chủ nhiệm không có chỉ trích của nàng cách làm. Mà là giải thích khởi nguyên nhân. Không cho phép cá nhân trồng rau dưa một mặt là vì để tránh cho không tất yếu lãng phí. Về phương diện khác cũng là vì các ngươi cá nhân an toàn. Có chút thực vật ở biến dị hậu chỉ dùng mắt thường căn bản nhìn không ra đã biến dị. Nhưng trên thực tế lại tràn đầy độc tố. Một khi nhân ăn đi liền hội độc dậy thì vong. Viện nghiên cứu cung ứng rau dưa mỗi một khỏa đều là trải qua kiểm nghiệm hậu mới có thể đưa lên đi. Chợ. Cá nhân trồng căn bản vô pháp thỏa mãn điều kiện như vậy. Không có trải qua an toàn giám định thức ăn đô kiền ăn đi. Các ngươi thật đúng là gan lớn, nghe lời của hắn. Vu Nam đích thực là không dám lại ăn trên ban công những thứ ấy rau dưa. Bất quá ở làm ra quyết định đồng thời, cũng có chút ảo não. gừng càng già càng cay. Chính mình kia điểm tiểu tâm tư sợ rằng căn bản cũng không có giấu giếm được người trước mắt này. Dăm ba câu liền đem của nàng đường lui ngăn được gắt gao. Mặc kệ nàng có hay không dị năng, sau này sợ rằng cũng không pháp quang minh chính đại ra bên ngoài lấy rau dưa. Chẳng lẽ sẽ không có thể phân biệt đơn giản phương pháp sao? Vu Nam chưa từ bỏ ý định hỏi, tiếu chủ nhiệm nhìn nàng, lắc lắc đầu, này liền cùng người như nhau, đồng dạng virus, có người biến thành tang thi, có người không có biến hóa, còn có người sinh ra đủ loại dị năng, ngươi không có cách nào dự đánh giá mỗi một bụi cây thực vật tình huống cụ thể. Có lẽ có độc, có không có độc, có cục sản sinh độc tố. Nhất định muốn trải qua chuyên nghiệp thiết bị mới có thể kiểm tra đo lường ra có khả năng hay không, chính ta ở nhà phóng một đài thiết bị kiểm nghiệm đâu. Ngài cũng biết, hiện tại rau dưa giá càng lúc càng đắt, trước đây một điểm tích phân có thể mua được thái lượng hiện tại ít nhất phải 35 điểm mới có thể mua. Được, mà chính ta trồng lời chỉ cần để lại loại là có thể vẫn có thái ăn, Vu Nam hỏi. Tiếu chủ nhiệm trong mắt thoáng qua mỉm cười, tựa lưng vào ghế ngồi dù bận vẫn ung dung nhìn nàng. Ngươi liền cố nài chính mình loại thái sao? Trước không nói thiết bị đi đâu lộng, ngươi hội thao tác những thứ ấy cồng kềnh thiết bị sao? Những thứ ấy thí nghiệm báo cáo ngươi xem hiểu sao? Hắn dừng một chút, bán cái nút, như vậy đi, nếu như ngươi thật sự là muốn chính mình loại thái, ngài có cái gì biện pháp tốt? Vu Nam lập tức hai mắt sáng lên, viện nghiên cứu nguyên bản là có thể cầm thực vật hàng mẫu đi tống kiểm. Mặc dù miễn phí, thế nhưng kéo thời gian tương đối dài. Nếu như ngươi thật muốn loại thái, ta cho ngươi chi cái chiêu, có đáp ứng hay không hoàn toàn ở với chính ngươi, tiếu chủ nhiệm không nhanh không chậm nói. Hắn đứng dậy bắt bát quạt điện hóng gió phương hướng, một lần nữa ngồi trở lại ghế trên. Vu Nam cũng đã nhìn ra, vị này tiếu chủ nhiệm cũng không phải cái loại đó ngang ngược vô lý nhân. Thấy hắn có ý chỉ điểm, nàng trái lại không nóng nảy. Ngươi đã nghĩ loại thái, liền mở rộng điểm quy mô thế nào? Tiếu chủ nhiệm tiếp tục nói, rau dưa thu hoạch sau này có thể trực tiếp đưa đi viện nghiên cứu chất kiểm. Ta đi giúp ngươi xin ưu tiên kiểm tra đo lường quyền. Bất quá ngươi muốn lấy tổng sản lượng 10% số định mức làm kiểm tra đo lường chi phí. Hơn nữa mỗi lần tống kiểm trọng lượng không được thấp hơn 10 cân. Nếu như ngươi lo lắng ăn không hết, giao dịch trung tâm có thể lấy hơi thấp với thị trường giá thu mua, nếu như Vu Nam là một bàng. Quan giả, lúc này đều phải nhịn không được vỗ tay bảo hay. Biện pháp này nghe cùng có lợi cùng có lợi. Trên thực tế nàng vẫn bị nhân tính toán tiến vào, cũng may điều kiện này đối với nàng mà nói không quan hệ đau khổ. Hơn nữa đáp ứng sau này mới tính là thật không có nỗi lo về sau. Nàng thật sự là không có lý do cự tuyệt bao lâu thời gian tống một lần. Nàng hỏi, vấn đề này nhất định phải trước đó nói hảo, bằng không lấy ban công trồng sản lượng. Tống thái nhiều lần không phải rõ ràng nói cho người khác biết có vấn đề sao? Này không sao cả, tiếu chủ nhiệm khoát khoát tay, ấn chính ngươi sản lượng đến. Thế nhưng nhớ kỹ, mỗi lần không được thấp hơn 10 cân, càng nhiều càng tốt, Vu Nam tiểu ý nhiều ra mấy phần chân thành. Vậy ta an tâm ơ siêu, còn một người khác vấn đề có thể tỉnh giáo ngài một chút không? Tiếu chủ nhiệm ra hiệu hắn có lời nói thẳng. Ta nghĩ ở nhà mình trong viện loại một gốc cây biến dị cây dâu. Xin hỏi muốn đi đâu xin đâu. Giải quyết tối chuyện gấp gáp tình. Nàng hiện tại tâm tình thập phần thả lòng. Tiếu chủ nhiệm có chút ngoài ý muốn. Dừng một chút, chỉ bên trái phương hướng. Tổng hợp quản lý phòng làm việc. Ta với ngươi cùng đi. Ngươi muốn trồng rau dưa sự tình cũng muốn ở bọn họ chỗ đó bị án đặc biệt. Còn có một chút, nếu như bởi vì rau dưa biến dị phát sinh thương vong sự kiện, ngươi cần gánh chịu tất cả trách nhiệm mơ siêu, không có vấn đề. Phiền phức ngài, tiếu chủ nhiệm mơ siêu, Vu Nam hơi gật đầu một cái, theo chỗ ngồi đứng lên, tiếu chủ nhiệm đứng dậy ở phía trước dẫn đường, mở cửa tiên, hắn ý nghĩa sâu xa nói một câu, căn cơ cũng không cưỡng chế dị năng giả hành vi. Thế nhưng căn cơ cần dị năng giả là mơ siêu nhân loại sinh tồn hoàn cảnh ngày càng gian nan. Năng lực giả có trách nhiệm gánh vác khởi nhân loại vị lai, Vu Nam sững sờ ở tại chỗ. Tiếu chủ nhiệm mở cửa đi ra ngoài. Hết chương.